Đáy lòng Kiều An Hảo tràn đầy sự cảm động không nói lên lời. Đầu ngón tay cô cầm điện thoại di động nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó cầm điện thoại, giọng mềm mại nói: Lục Cẩn Niên, anh xuống xe. Sao vậy? Anh xuống xe đi. Theo lời yêu cầu của Kiều An Hảo, cô nhìn qua cửa sổ thấy Lục Cẩn Niên mở cửa xuống xe. Tôi xuống, đây rồi. Lục Cẩn Niên vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên, theo thói quen nhìn lại phòng bệnh của Kiều An Hảo, sau đó cũng không nói gì. Bởi vì hôm nay anh nhìn trước cửa sổ vô số lần, Kiều An Hảo đang đứng dưới ánh sáng trong phòng, anh không thấy rõ ánh mắt của cô, lại thấy cô đang vẫy tay với anh. Chương 476, chat webcam phần 6. Cô cố ý đè thấp âm thanh của mình từ trong loa truyền đến. Nhìn thấy tôi không? Lục Cẩn Niên đóng cửa xe, bước chân đến trước cọ, tùy ý dựa vào đầu xe. Nhìn Kiều An Hảo đứng trước cửa sổ lầu 2, khóe môi anh nhịn không được cong lên, rất nhẹ nhàng và chậm rãi, ừ một tiếng và nói: Tôi thấy. Bóng đêm giống như bởi vì những chữ này của Lục Cẩn Niên trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Kiều An Hảo thấy dưới lầu, Lục Cẩn Niên đang đứng dựa vào cột đèn ở cạnh bến xe. Ngọn đèn mờ nhạt khiến cho bóng dáng anh trở nên rất dài, làm cho tâm tình của cô tốt lên hơn. Thế cho nên âm thanh mở miệng đều trở nên ôn nhu mềm mại, mang theo vài phần hờn dỗi nói: Anh ngồi trong xe chờ bao lâu rồi? Âm thanh của cô rất mềm nhẹ, giống như một luồng gió vậy, mơn trớn nội tâm mẫn cảm của anh, khiến cho Lục Cẩn Niên an lòng. Âm thanh của anh giống như nhiễm hơi ấm của ban đêm, trầm thấp mà lại dễ nghe. Không lâu lắm. Thật không? Kiều An Hảo hỏi lại một câu, khóe môi không nhịn được nở nụ cười, phát ra âm thanh ha ha. Có phải 12 giờ không? Lục Cẩn Niên theo tiếng cười của cô, liếc qua đồng hồ, cũng nhẹ nhẹ cười theo. Có. Sau đó giống như là lầm bầm lầu bầu, khẽ thở dài một câu. Rốt cục cũng chờ được. Cái gì mà chờ được? Kiều An Hảo không lớn nói, hiểu được ý tứ của câu thứ hai của Lục Cẩn Niên. Không, không có gì. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo trên lầu 2, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây lúc nhìn cô được cô chú ý tới. Âm thanh của Kiều An Hảo nghe rầu rĩ, đứng lên. Lục Cẩn Niên tìm một tư thế thoải mái, một lần nữa lại gần đầu xe thêm một chút hỏi: Đã bớt sốt chưa? Bớt rồi. Lục Cẩn Niên nói sang chuyện khác. Kiều An Hạ nhất thời quên mất câu nói vừa rồi của Lục Cẩn Niên, đưa điện thoại di động hướng về mu bàn tay chỗ bị kim đâm, giống như là bạn gái làm nũng với bạn trai vậy, thầm oán và lại yếu ớt nói: Anh xem, đâm 4 lỗ kim đều bị tụ máu đây này. Lục Cẩn Niên đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt, quả nhiên nhìn thấy trên mu bàn tay non nớt của Kiều An Hảo dán một miếng dán, bởi vì tụ máu cho nên xung quanh có mấy mảnh nhỏ màu xanh tím. Có đau không? Lục Cẩn Niên nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật là không đau, nhưng Kiều An Hảo vẫn vểnh miệng nhìn vào màn hình di động, âm thanh yếu ớt giống như có thể chảy ra nước. Đau. Âm thanh cô nói chuyện hơi lớn thêm một chút, khiến cho bà thím đang nằm một bên giật mình. Cô nhịn không được đưa tay lên che miệng, phóng nhỏ âm thanh, lại bổ sung một câu với Lục Cẩn Niên: Đau muốn chết. Lục Cẩn Niên nhìn vẻ mặt đáng yêu như vậy của Kiều An Hảo, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn. Anh nhịn không được liền vươn tay vuốt lên màn hình, muốn chà sát gò má cô. Kiều An Hảo nhìn thấy trên màn hình ngón tay của Lục Cẩn Niên, trong lúc nhất thời ngừng lên tiếng. Cô nhìn Lục Cẩn Niên trên màn hình, con ngươi trong mắt biến sắc càng sâu. Kiều An Hảo không tự chủ được cắn môi dưới, cứ như vậy lộ ra trên màn hình, cùng tầm mắt của Lục Cẩn Niên nhìn nhau. Hai người đều không có trực tiếp tiếp tục nói chuyện. Trong điện thoại là một mảnh im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, ấm áp quanh quẩn. Còn thỉnh thoảng có âm thanh của gió thổi bên phía Lục Cẩn Niên, khiến cho không khí ngọt ngào ấm áp, đáy lòng của cả hai đều trở nên bình yên.

mặt giống như có thể nhỏ ra máu rồi. Lần này lời nói thúc giục còn chưa nói ra, Lục Cẩn Niên đã để lại một câu: "Chờ tôi một lát." Liền xoay người rời đi, quay trở lại phòng họp. Trong phòng tiếp tục họp, chỉ là trong lòng Lục Cẩn Niên không yên ổn, thường nhìn Kiều An Hảo đang ngồi bên ngoài. Những người ngồi trong phòng cũng bắt đầu không tập trung, không ngừng có người lườm Kiều An Hảo. Lúc kết thúc họp đã là 6:30, Lục Cẩn Niên đi ra khỏi phòng họp, thư ký đã đến giờ tan tầm đi về. Trong phòng tiếp khách rất yên tĩnh, chỉ có mình Kiều An Hảo nghiêng đầu dựa vào sofa, tay còn cầm một quyển tạp chí, nhưng mắt thì đã nhắm lại, ngủ say từ bao giờ. Bước chân của anh chậm lại, quay đầu nhìn mọi người trong phòng hội nghị đang nói chuyện không ngừng, làm một động tác im lặng. Những người kia liền không nói nữa. Sau đó Lục Cẩn Niên lại khoát tay, ý bảo bọn họ rời đi nhanh lên. Rất nhanh, cả tầng lầu chỉ còn lại hai người, anh và Kiều An Hảo. Anh đi lên phía trước, vừa ôm lấy Kiều An Hảo, người con gái đã mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh đều trống không, mình thì đang ở trong lòng anh, có chút mờ mịt hỏi: "Mấy giờ rồi?" 6:30. Lục Cẩn Niên đáp lại một câu, sau đó còn nói: "Tôi về phần văn phòng, lấy quần áo, chở em đi ăn cơm." Chương 481: Giải trừ hôn ước phần 1. Khoảng mấy tháng rồi, Lâm Thi Ý không gặp qua Kiều An Hảo. Thật ra cô ta biết Kiều An Hảo chẳng để ý đến mình, nhưng cô ta lại cực kỳ để ý Kiều An Hảo ở trong tâm. Bởi vì cô ta đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cùng tranh đấu gay gắt với rất nhiều người phụ nữ, tuy không thể nói là bách chiến bách thắng, nhưng cũng coi như là 100 trận thì 99 trận thắng. Chỉ riêng Kiều An Hảo, mỗi lần cô ta ra tay là một lần cô ta thua một cách thảm hại, thậm chí đến cuối cùng còn khiến cho bản thân mang tiếng xấu. Cho tới hiện giờ, trên Sina vẫn còn không ngừng có người đứng ra mắng cô mấy câu. Cô đến bây giờ không phải là nữ chính thì cũng sẽ là nữ thứ, mà bây giờ lại chẳng có lấy một kịch bản nào. Thế cho nên người đại diện của cô đã bắt đầu chọn người mới, mà cô thì xem đến tình hình bên ngoài, lại nghĩ tất cả biện pháp để tìm một kẻ có tiền, thỏa mãn lòng tham của mình, vinh hoa, phú quý. Mà vốn dĩ cô có kết cục như vậy đều là vì Kiều An Hảo. Trong mấy tháng này, chỉ cần Lâm Thi Ý nghe được bất kỳ một tin tức nào về Kiều An Hảo, cô ta sẽ đặc biệt lưu ý, sau đó sẽ cảm thấy rất mất mặt, bởi vì tin tức về Kiều An Hảo đều khiến cô rất bực tức. Không phải là nữ chính của phim mới, thì lại là cực phẩm của con nhà xa xỉ. Thậm chí có một lần, có mấy người đàn ông tầm 40 tuổi, lúc đánh bài với nhau, còn nghe thấy Kiều An Hảo chính là vợ của người nối nghiệp Hứa Gia. Lúc đó, Lâm Thi Ý đã cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì là người lên voi, kẻ xuống chó. Mấy tháng này, cô ta có nằm mơ cũng sẽ tóm được nhược điểm của Kiều An Hảo. Có lẽ ông trời đã cảm động, liền cho cô ta một cơ hội. Lục Cẩn Niên để trợ lý về nhà, tự mình lái xe chở Kiều An Hảo đi ăn cơm chiều. Lúc anh đang họp, nhìn như đang cực kỳ chăm chú lắng nghe mọi người nói, thật ra trong đầu đã giống như quân nhân muốn đào ngũ, nghĩ đến tối sẽ mang cô đến nơi nào để ăn cơm. Sau cùng liền chọn Bạc Hà Viên. Thừa lúc họp, anh gửi tin nhắn đi đặt chỗ. Bạc Hà Viên là một nhà hàng lộ thiên, kiến trúc theo kiểu cổ kính. Lục Cẩn Niên chọn một vị trí ở gần hồ, có cành liễu rủ xuống, ánh sáng tràn trề, phong cảnh rất hợp lòng người, lại còn cùng ăn cơm với người mình thích, thật sự khiến tâm tình của anh rất tốt. Kiều An Hảo cũng đã từng tới Bạc Hà Viên vài lần, có vài món ăn, cho nên lúc người phục vụ mang thức ăn lên, Lục Cẩn Niên lại để cô chọn món. Cô liền thoải mái chọn vài món mà mình thích. Bạc Hà Viên mang thức ăn lên rất nhanh, lúc Lục Cẩn Niên tan họp là 6:30, lái xe đến đây là 8:00. Kiều An Hảo rất đói, cho nên đồ ăn vừa mang lên liền cầm đũa bắt đầu ăn.

bọn họ trở về làm bạn bè, còn có thể liên lạc với nhau. Đáy lòng Lục Cẩn Niên cũng không phải là không có nghi hoặc. Anh cảm thấy dường như Kiều An Hảo có điểm ỷ lại vào mình, nhưng mà lại không xác định được cô ỷ lại vào mình rốt cuộc là có ý tứ gì. Dù sao người phụ nữ này là vợ của em trai mình. Kỳ thật, trong lòng của anh so với bất kỳ ai đều hiểu được bản thân không nên tới gần Kiều An Hảo như vậy, nhưng lại không khống chế được. Dù sao thì anh và Kiều An Hảo cũng giống như đang phát triển theo một phương hướng rất tốt. Anh cũng không biết là phát triển này cuối cùng sẽ có kết cục ra sao. Nhưng thật lòng mà nói, yêu 13 năm, cuộc đời lần đầu tiên nếm thử một chút ngon ngọt, thật sự không nghĩ sẽ bóp chết nó như vậy. Đêm nay, Lâm Thị Ý cũng cùng người ta đến vườn Bạc Hà. Dù sao cũng từng là một nữ minh tinh, so sánh với người mẫu trẻ ở bên ngoài mà nói, là có tướng mạo xuất chúng, khí chất tốt, cho nên ở trên bữa ăn càng giúp ông chủ của mình nhiều mặt mũi. Ông chủ của mình càng vui thì cô càng được nhiều tiền, cho nên cũng đặc biệt nghe lời ông chủ, khiến cô ta kính ai thì cô ta kính rượu người đó. Nhưng cho dù tử lượng của cô tốt, liên tiếp không ngừng uống rượu xuống dưới bụng thì vẫn có chút không chịu nổi. Cho nên Lâm Thị Ý lấy cái cớ ly khai bàn ăn, dẫm giày cao gót, nghiêng ngả lảo đảo vào toilet, ghé vào trước bồn nước, phun hết toàn bộ rượu vừa uống ở trong bụng ra. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, sau đó mở mòi vòi nước, hứng nước súc miệng, hóa trang lại, tiếp tục duy trì xinh đẹp của bản thân, mới quay lại về bữa ăn. Đường ở Bạc Hà Viên có chút quanh quẩn, lại là khu trồng cây cảnh, hình dạng nơi nơi đều giống nhau. Lúc Lâm Thị Ý trở về lạc đường, bản thân muốn tìm một người bán hàng hỏi một chút phòng số 8 đi như thế nào, kết quả không tìm được người bán hàng thì thấy Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đang ngồi cùng một bàn bên kia hồ. Lục Cẩn Niên giống như đang nghe điện thoại, nửa khuôn mặt bị bóng tối che đi, khiến cho người ta nhìn không thấy rõ khuôn mặt anh. Kiều An Hảo ngồi đối diện anh, cúi đầu đang ăn tôm. Tuy rằng hai người không nói chuyện với nhau, nhưng thoạt nhìn thì không khí vô cùng ấm áp. Kỳ thật lúc ban đầu Lâm Thị Ý cũng không để ý nhiều. Hai người diễn viên hợp tác xong, cùng ngồi ăn với nhau một bữa cơm thì cũng chẳng có gì. Cô ta nhìn một lát, sau đó thì thấy Kiều An Hảo lại bóc tôm đưa vào miệng cho Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo không phải là vợ của Hứa Gia Mộc sao? Vậy sao lại có quan hệ thân mật với Lục Cẩn Niên? Chẳng lẽ là bên ngoài hôn nhân, Lục Cẩn Niên là tình nhân sao? Lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của Lâm Thị Ý, máu toàn thân cô ta không hiểu vì sao muốn sôi trào lên. Nếu trường hợp này bị người ta thấy, thật không biết có bao nhiêu sóng to gió lớn. Cho dù từ trước đến nay, Lục Cẩn Niên ở trong vòng giải trí quan hệ rất chặt chẽ với truyền thông, ngăn cản được rất nhiều tòa soạn không tiết lộ tin tức, nhưng cô ta lại có thể thông qua ông chủ của mình truyền khắp vòng buôn bán trong thành phố Bắc Kinh. Cho tới lúc này luôn là người đối đầu với Kiều An Hảo. Lâm Thị Ý vừa nghĩ đến đây, khóe môi liền hiện lên một tia cười lạnh, sau đó liền lấy ra di động chụp vài tấm ảnh của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Chương 484, giải trừ hôn ước, phần 4. Lâm Thị Ý nhìn thấy một chiếc Audi, tối hôm qua còn mới qua đêm với một kẻ lắm tiền, cố ý mở lời với đối phương, sau đó để hình chiếc xe tạp chí qua, mở miệng yểu điệu nói mình muốn chiếc xe này. Người đàn ông kia lúc ấy hứng chí bừng bừng, nheo mắt nhìn một mảng da thịt trắng nõn lộ liễu trước ngực của cô ta một phen, không thèm liếc tờ tạp chí đến một cái, liền gật đầu, sau đó đẩy ngã cô xuống giường. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Thị Ý liền nhắc lại việc hôm qua, người đàn ông mới thật sự nhớ, nhìn quanh chiếc ô tô trên tạp chí, tiện miệng nói một câu, qua vài ngày sẽ mua cho cô, hiện giờ cần mang xe của mình đi bảo dưỡng ở tiệm rồi. Lâm Thị Ý biết qua vài ngày nghĩa là không có hy vọng gì nữa, vì thế liền làm lũng, yêu cầu hai lần. Kết quả người đàn ông kia lại không hề có ý tứ gì, vì thế cô liền tìm cớ đi vào phòng nghỉ trong toilet. Lâm Thị Ý đứng trước cửa bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt kiều diễm của mình mà đáy lòng có chút ủy khuất. Từ trước khi cô thành danh, những người đàn ông có tiền đến cửa cô cũng chẳng thèm ngó đến. Nghĩ tới trước kia, Lâm Thị Ý lại ghi thêm hận với Kiều An Hảo. Còn nghĩ đến hôm trước gửi ảnh chụp cho truyền thông mà có vẻ không được đăng, tâm tình của cô phiền não, vì thế liền dùng lực đóng mạnh lại hộp phấn lót, xoay người chuẩn bị đi ra khỏi toilet. Quay lại phòng nghỉ, lại nhìn thấy quản lý tiệm xe đi trước một người phụ nữ trung niên. Người kia đứng trước chiếc xe Audi mình nhìn chúng gì đó. Quản lý khom lưng, sau khi mời người phụ nữ kia ngồi xuống, lại sai bảo phục vụ lấy cho bà ta một ly cà phê, rồi chạy đến trước quầy đăng ký. Lúc đầu Lâm Thị Ý không để ý đến người phụ nữ, chỉ là vì bà ta mua chiếc xe mình thích như mua một mớ rau ngoài chợ. Lúc cô ta đang hâm mộ nhìn thì lại nghe thấy quản lý hỏi: "Hứa phu nhân, xe này là bà mua cho mình dùng sao?" "Không, tôi mua cho con tôi dùng." "Là anh Hứa Gia Mộc sao?" Người phụ nữ kia ngẩng đầu, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm không nói gì. Hứa Gia Mộc, mấy chữ này khiến Lâm Thị Ý nổi lên hứng thú. Cô mang vẻ mặt cười cười nhìn người bán hàng, thấp giọng hỏi một câu: "Người phụ nữ kia là ai?" "Là phu nhân của tổng giám đốc Hứa Thị, Hàn Như Sơ." Hàn Như Sơ đợi đến khi hoàn tất mọi thủ tục, viết lại địa chỉ của Hứa Gia Mộc để bọn họ trực tiếp mang xe qua, sau đó cầm túi tiền rời đi. Trợ lý vui vẻ chạy theo Hàn Như Sơ đến trước cửa xe của bà, mở cửa xe. Hàn Như Sơ khom người, lúc chuẩn bị vào trong xe lại nghe được có người hô tên mình: "Hứa phu nhân." Hàn Như Sơ dừng bước, cùng trợ lý quay đầu lại, nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn mình. Chương 485: Hủy bỏ hôn ước phần 5. Bình thường, người quen biết của Hàn Như Sơ đều là có uy tín danh dự, thấy khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ cũng không có trong hồi ức, cho nên nhíu mày cũng không lên tiếng. Lâm Thị Ý mang giày cao gót thướt tha đến trước mặt Hàn Như Sơ, vẫn như cũ duy trì nụ cười trên mặt, vươn tay tự giới thiệu mình: "Bác Hứa, cháu tên là Lâm Thị Ý." Hàn Như Sơ liếc mắt nhìn Lâm Thị Ý, đưa tay tới trước mặt, không hề có ý muốn bắt tay với Lâm Thị Ý. Trợ lý của Hàn Như Sơ bên cạnh lại lấy phép mở miệng hỏi: "Vị tiểu thư này, xin hỏi có chuyện gì không?" Mặc dù là trợ lý hỏi thăm, nhưng thật ra là Hàn Như Sơ dò hỏi Lâm Thị Ý. Nhìn thẳng ánh mắt Hàn Như Sơ nói: "Bác Hứa, Kiều An Hảo là con dâu của bác, là vợ của Hứa Gia Mộc đúng không? Con tới gặp bác là có chuyện muốn nói về cô ta." Hàn Như Sơ ở trên thương trường lăn lộn quá nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành bản lĩnh lạnh nhạt, coi như bà ta có tò mò chuyện gì, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như nước. Lâm Thị Ý thấy vẻ mặt Hàn Như Sơ cao ngạo lạnh nhạt, cũng không căm tức, mà lấy mấy tấm hình trong túi sách đưa về phía Hàn Như Sơ. Trợ lý của Hàn Như Sơ đưa tay ra nhận, giơ hình lên trước mặt Hàn Như Sơ. Bà ta chẳng qua là liếc mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, rốt cục mở miệng nói câu đầu tiên với Lâm Thị Ý: "Hình này từ đâu ra?" Lâm Thị Ý muốn kết quả như vậy, mẹ chồng Kiều An Hảo không vui, e là cuộc sống sau này của Kiều An Hảo cũng sẽ không tốt hơn. Đáy lòng cô ta thoáng hiện lên vẻ vui sướng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét bình tĩnh, chỉ nói: "Là do một người bạn của con chụp được, không lẽ bác Hứa không biết sao? Trong giới thương trường ở Bắc Kinh, tất cả mọi người đều đồn con dâu nhà họ Hứa và CEO của Hoàn Ảnh Truyền Thông đi cùng nhau." Lời của Lâm Thị Ý chưa nói hết, Hàn Như Sơ liền mở miệng cắt đứt lời của cô: "Đủ rồi." Hàn Như Sơ khí thế cường đại khiến cho Lâm Thị Ý hiện lên vẻ hoảng sợ. Bà ta chẳng qua là liếc mắt nhìn Lâm Thị Ý, nhanh chóng đoạt lấy hình trong tay trợ lý, một câu nói cũng không, khom người ngồi vào trong xe. Trợ lý tức thời lên xe, khởi động xe mà rời đi. Hàn Như Sơ ngồi ở một chỗ phía sau xe, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm những tấm hình kia, đáy mắt phảng phất như có một ngọn lửa. Một lát sau, giống như bà không thể áp chế được lửa giận trong lòng, đặt những tấm hình kia xuống ghế ngồi, hô hấp dồn dập tựa vào lưng ghế, nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ một lát rồi mở miệng nói: "Không trở về Hứa thị, trực tiếp đến nhà họ Kiều." Sáng nay, Trình Dạng bay đến Pháp tham gia buổi chụp hình, Kiều An Hạ tan tiệc trực tiếp trở về nhà họ Kiều cùng cha mẹ. Bình thường thì hôm nay trở về tương đối sớm, lúc về đến nhà, người giúp việc còn chưa làm xong cơm tối. Kiều An Hạ tắm rửa sạch sẽ, rót một ly trà, ngồi trong phòng khách nhìn cha mẹ, mỗi người rót một ly. Ông Kiều nâng ly trà lên, nhấp một miếng, nhớ tới một ít chuyện trong công ty, liền thuận miệng hỏi thăm Kiều An Hạ: "Ba, lúc ở nhà có thể đừng nhắc đến chuyện ở công ty không?" Kiều An Hạ oán giận một câu, làm cho bà Kiều cũng lẩm bẩm mấy câu với ông Kiều, sau đó tiếng chuông cửa liền vang lên. Hết chương 485, hết tập 29. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe kênh để cập nhật các tập truyện mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.